Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net của người dân. Có lẽ chú phải xuống đó trực tiếp chỉ đạo. Nói xong chú đi ngay. Việc bắt anh Tuyên không hề đơn giản. Anh ta mưu ma xảo quyệt, máu lạnh, bất chấp mọi thủ đoạn. Tôi chợt nhớ tới Xuyến, không biết giờ nó đã biết chuyện anh Tuyên đang lẩn trốn hay không. Tôi bật điện thoại lên gọi. Xuyến, em đã biết chuyện gì chưa? Em biết hết rồi anh ạ. Thực ra những việc làm của anh Tuyên em đều nắm được hết. Em đã nhiều lần khuyên anh ấy dừng ngay lại cái việc làm phi pháp của mình, nhưng anh ấy không nghe. Giờ đành phải chịu tội trước pháp luật thôi. Nghe nói anh ấy đang tử thủ trong một khách sạn. Em có thể khuyên anh ấy ra đầu thú được không? Sao mà lẩn trốn mãi được? Hiện nay gọi số cũ cho anh ấy không được nữa. Giờ anh có số của chú Phước, người trực tiếp chỉ đạo điều tra. Chú ấy sẽ hướng dẫn em cách thuyết phục anh Tuyên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Nói rồi tôi nhắn số của chú Phước cho Xuyến. Hai ngày sau, khi tôi, anh Tân, Thảo đang ngồi ăn mít tô nữ, anh Tân xin được lưng bao tải về thì thấy chiếc xe hơi màu trắng đỗ ngay trước sân khu tập thể. Bước xuống xe, cả ba chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Đó là Thương. Cậu lên đây sao không gọi điện trước cho tớ? Lần nào cũng bí ẩn làm người ta đau hết cả tim. Thương cười rất tươi. Mình lên đây để chúc mừng cho cậu đấy. Có gì đâu mà chúc mừng. Tôi ngạc nhiên. Tuyền vẫn còn chưa bắt được. Vụ án còn giang dở đã xong đâu. Ui, đúng là mấy người ở rừng sâu quá khác. Thông tin cập nhật chậm thế. Ông Tuyên ấy bị chết rồi. Cái gì? Sự thể là như thế nào? Cả tôi, anh Tân, Thảo cùng chố mắt kinh ngạc. Sáng nay bố mình kể, mình mới biết. Tin này chưa được công bố trên báo chí. Em gái của Tuyên đến tận khách sạn thuyết phục anh trai mà không được. Công an quyết định tấn công. Họ yêu cầu nhân viên và khách ở trong khách sạn di tản ra ngoài hết, rồi bao vây xung quanh. Một cuộc đọ súng nảy lửa diễn ra, công an phá cửa xông vào phòng, bắt được 5 tên, còn ông Tuyên nằm vật giữa căn phòng bất động. Vậy là ông ấy trúng đạn của cảnh sát à? Anh Tân hỏi. Không à, người ta thấy vết đạn ở thái dương, vết đạn ấy được xác định là bắn ra từ khẩu súng của anh Tuyên. Họ khẳng định là Tuyên đã tự sát. Ngày mai báo chí sẽ đưa tin chính thống. Ông ấy làm các việc ác thì phải chịu nghiệp thế thôi. Việc ông ấy sống hay chết chẳng phải là niềm vui hay tin mừng đối với mình. Tôi nói. Hắn biết trước sau gì cũng lĩnh án tử hình, nên tự kết liễu đời mình. Kẻ ác phải đền tội thế cũng là vui rồi. Anh Tân nói. Không anh, cái này mới là tin vui này. Bố em bảo sở y tế tỉnh mình đây sẽ biểu dương tặng bằng khen cho anh Tân, Thảo và Vinh đã có công lớn trong việc tố giác tội phạm. Đồng thời sở y tế sẽ cho phép 3 người được chọn bệnh viện nào mình thích trong tỉnh để công tác. Sướng nhé. Vinh, em thích về bệnh viện nào? Anh Tân quay sang hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Anh Tân lại hỏi Thảo. Còn em? Thảo cũng lắc đầu. Anh cũng không đi đâu cả. Anh Tân chậm rãi nói. Vùng này tuy nghèo khổ, nhưng đã gắn bó một phần đời của anh rồi. Mặt khác, ở đây anh còn có thằng cu Ngọc Minh, một nguồn vui lớn trong cuộc sống của anh. Thường trợn mắt. Cơ hội lớn thế mà không ai chịu tận dụng phí thế. Ngày mới đến, mình thấy nó xa lạ. Nhưng qua những việc vừa rồi, mình thấy thêm yêu mảnh đất này. Mình hứa sẽ gắn bó với nó, đem tài năng và sức trẻ của mình làm mảnh đất này tươi đẹp hơn. Ai cũng bỏ đi hết thì những người dân lam lũ ở đây có đâu những bác sĩ có chuyên môn để khám chữa cho họ. Chẳng ai bảo ai, anh Tân, tôi và cái Thảo cùng nắm chặt tay nhau nở nụ cười rạng rỡ. cho Thương nắm tay chung với, vì Thương có lẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.